Cố Tiểu Tây, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này tâm trạng của Điền Tĩnh đang không yên, vô cùng buồn khổ. Còn Cố Duệ Hoài nghe Cố Tích Hoài nói xong, vẻ mặt cũng mất hứng. Anh ta hừ một tiếng, liếc nhìn Cố Tiểu Tây rồi nói: Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sao cậu biết nó sẽ không trở lại như trước đây? Anh thấy hiện tại nó nhàn rỗi không có việc gì, không biết trong lòng chứa bao nhiêu ý nghĩ xấu nữa. Cố Tích Hoài hé miệng, nhíu mày nói: Trong lòng anh ngoài Điền Tĩnh ra, e rằng cũng không có người khác. Anh ấy thật sự khó có thể hiểu được loại tình cảm này. Dù Cố Tiểu Tây có không tốt, nhưng vì một người ngoài mà làm khó người trong nhà mình, đây là tác phong gì chứ? Cố Duệ Hoài vừa nghe anh ấy nhắc tới Điền Tĩnh, thuận miệng nói: Vậy thì sao? Tiểu Tĩnh xứng đáng. Cố Tích Hoài nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Mấy ngày nay anh ấy chăm sóc người ta, bưng phân bưng nước tiểu, mệt mỏi đến độ thắt lưng cũng không đứng thẳng nổi. Nhưng cũng không hữu dụng bằng Điền Tĩnh chạy tới kể cho anh ta nghe vài chuyện cười. Nói như vậy, anh ấy còn ở chỗ này làm gì? Còn không dư thừa sao? Cố Tích Hoài nhắm mắt lại, cầm quyển sách trên tủ rời giường, phủi tay rời đi. Thằng, ngay khi Cố Duệ Hoài thốt ra đã lập tức hối hận, muốn mở miệng gọi người. Nhưng Cố Tích Hoài đi quá nhanh, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Cố Tiểu Tây cũng không đuổi theo, từ trong túi móc ra 2 đồng và một ít phiếu lương thực, đều đưa cho Cố Duệ Hoài. Đây, dù sao tiền anh nợ em cũng đã đủ nhiều rồi, những thứ này anh cầm đi, đừng để chết đói rồi không có ai trả tiền cho em. Mày, sắc mặt Cố Duệ Hoài xanh mét, muốn kiên cường từ chối, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, lại không nói nên lời. Lúc này, Điền Tĩnh nhỏ giọng nói: Tiểu Tây, thật xin lỗi, mấy ngày trước là do tôi sai. Dường như nói xong những lời này cũng không thể biểu dương thái độ của mình. Cô ta lại nói: Cô yên tâm, để bù đắp, trong khoảng thời gian này cứ để tôi chăm sóc cho anh hai Cố. Tiền với phiếu cô cầm về đi, anh cô vì tôi nên mới lên núi, nên để tôi chịu trách nhiệm mới phải. Sau khi nói xong, trong nháy mắt đã khiến Cố Duệ Hoài mềm lòng, ngay cả Cố Tích Hoài cũng quên bánh. Tiểu Tĩnh, em, trong mắt Cố Duệ Hoài dạt dào tình cảm, bỗng chốc không biết nên nói gì mới có thể khiến người phụ nữ mình yêu cảm nhận được sự cảm động của mình. Điền Tĩnh lắc đầu, đưa tay chặn miệng anh ta lại. Anh hai Cố không cần nhiều lời. Không sao cả. Cố Tiểu Tây hứng thú nhìn hai người tình chàng ý thiếp, bỗng nhiên nói: Điền Tĩnh, cô lại thích anh hai tôi à? Nghe vậy, bàn tay Điền Tĩnh hơi khựng lại, lại lập tức rụt trở lại, trên mặt xấu hổ mang theo nét sợ hãi nói: Làm sao có thể, từ nhỏ anh hai Cố đã chăm sóc tôi. Tôi, Hải Hậu, chỉ có thể mập mờ. Kiêng kỵ nhất chính là đâm thủng tấm màn tình cảm. Hải Hậu, chép gơn, dáng vẻ muốn nói lại thôi này không chỉ không khiến Cố Duệ Hoài nhận thức rõ hiện thực, ngược lại còn khiến anh ta rung động. Của Cố Tiểu Tây, chuyện này mà mày cũng không biết xấu hổ nói, mày còn là cô gái chưa lập gia đình sao? Cố Tiểu Tây cười ha ha, kéo giỏ chuẩn bị đi. Lúc gần đi còn không quên thêm mắm dặm muối. Cũng tại em nghe Trần Nhân nói anh trai anh ta chuẩn bị 100 đồng tiền sính lễ để cưới Điền Tĩnh đó mà. 100 đồng đấy, đối với những người như chúng ta mà nói thì quá nhiều. Em là người toàn tâm toàn ý với Trần Nguyệt Thăng mà còn thấy xúc động, từ đó buông bỏ cho đoạn tình cảm bạo dạn này. Điền Tĩnh, cô tuyệt thật đấy, 100 đồng cũng không cần. Đột nhiên trở quẻ sang anh hai tôi. Là hàng xóm, tôi phải nghiêm túc nói cô biết một chuyện. Đừng nói là 100 đồng. Hiện tại nhà tôi nợ nần cũng gần 200. E là không thể lấy được nhiều tiền như vậy để cưới cô. Mong cô thông cảm nhé. Cố Tiểu Tây lười biếng nói xong, xoay người rời đi. Tuy nói cô không định ngăn cản Điền Tĩnh quyến rũ Cố Duệ Hoài nữa, nhưng khiến cô ta chán ghét thì vẫn được. Hơn nữa, Cố Duệ Hoài há miệng mở miệng là lại nói mấy lời không hay. Dù sao cũng phải trị anh ta một chút. Cách Chương.